Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 164, mẹ của con, sớm muộn gì cũng sẽ có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước khi đi ngủ, Lương Vi Ninh sắp xếp lại quần áo và đồ dùng mang từ căn hộ về. Ngồi xổm trước vali, nhìn chiếc hộp màu xanh lam đậm trên tay. Lòng thoáng buồn, tại sao mãi không tặng được? Bởi gần đây cô đột nhiên nhận ra. Nó không đẹp, khi mua cô thấy thật bắt mắt, nhưng mang về nhà cảm giác chỉ bình thường, qua thời gian lại chẳng còn ấn tượng. Thôi, để hôm nào chọn món khác. Đang định đặt đồ vào vali, cô không nhận ra cánh cửa khép hờ đã bị đẩy mở. Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên trên đỉnh đầu. Một mình trong phòng lẩm bẩm gì thế? Lương Vi Ninh xoay mắt, không để lộ sơ hở, vội nhét chiếc hộp vào vali, giả vờ nghi hoặc, em lẩm bẩm gì đâu? Ồ, cô vừa chê kiểu dáng kẹp cà vạt quá cổ điển. Giấu cái gì? Trần Kính Uyên ánh mắt dừng lại ở góc hộp màu xanh lam. Cô bé lắc đầu liên tục. Không có gì, anh khẽ cười. Đêm đã khuya, anh sải bước dài, ôm lấy cô bạn gái đang ngồi xổm trên sàn. Muộn rồi. Ngủ thôi, 5 phút thôi, nhanh lắm, nửa phút cũng không được. Lương Vi Ninh phản đối. Không sắp xếp xong, em không ngủ được. Căn bệnh ám ảnh phải làm xong mọi việc. Lịch trình do ông chủ đặt ra bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Nếu không có tình huống đặc biệt, tuyệt đối không phá lệ. Chỉ vài món đồ thôi. Không cần vội, cô bé bực bội nằm cuộn trên giường lớn. Đầu gối lên gối cứ lăn qua lăn lại, lúc thì úp mặt về phía ban công, lúc thì hai chân kẹp chăn, nửa người thò ra ngoài. Tắm xong bước ra, Trần Kính Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, giường khẽ lún xuống, cổ chân trắng mịn rơi vào tay anh. Không nói không rằng, anh nhẹ nhàng đặt lại vào chăn. Lương Vi Ninh cuối cùng không nhịn được, ngồi bật dậy, ánh mắt chạm nhau. Lặng lẽ nhìn nhau một lúc, cô nghiêm túc hỏi, nếu Trần Tiên Sinh chọn quà tặng bạn, anh sẽ bắt đầu từ đâu? Vậy ra, cô trằn trọc là vì điều này. Minh Thúc sẽ lo, anh trả lời ngắn gọn. Đôi mắt cô bé mở to, môi khẽ mấp máy định hỏi, lại nghe anh bổ sung. Trừ em ra, bạn gái không phải bạn bè. Dễ hiểu, im lặng một lúc, Trần Kính Uyên đứng dậy. Đi đến đầu giường, đưa tay tắt đèn tường. Hương thơm thanh khiết từ anh dần tiến lại gần. Trong thoáng chốc, Lương Vi Ninh lờ mờ nảy ra ý định thay đổi quyết định. Nhưng trước khi kịp làm gì, cô đã nghe anh nhẹ nhàng hỏi. Em định tặng anh cái gì? Tình huống đã đến mức này. Cô không nói gì, lặng lẽ xuống giường, đi dép, bước về phòng mình lấy đồ. 2 phút sau, chiếc hộp màu xanh lam được đưa đến trước mặt anh. Dù anh thích hay không, cô vẫn phải tặng. Vạn sự khởi đầu nan, vượt qua lần đầu khó khăn này, những lần tặng quà sau sẽ dễ dàng hơn. Trần Kính Uyên không bất ngờ, hoặc có thể nói, từ lúc cô sắp xếp vali, anh đã đoán được. Dẫu vậy, anh vẫn mở hộp một cách đầy nghi thức, là một chiếc kẹp cà vạt màu bạc. Đôi khi xuất hiện ở các sự kiện trang trọng, anh có sử dụng, ôm mô hào lòng, trong ánh mắt anh thấp thoáng nét cười, ngón tay cái lướt qua gò má nóng bừng của cô, giọng nói dịu dàng, có thể cho anh biết lý do em do dự không? Vì cảm thấy chưa hài lòng, anh hỏi, cô bé gật đầu, anh là người có thân phận đặc biệt, trên đời này có gì mà anh chưa từng thấy? Hơn nữa, món quà vốn định tặng vào sinh nhật anh, nhưng lại trì hoãn quá lâu, như mất đi ý nghĩa ban đầu khi chọn lựa. Anh rất thích. Trần Kính Uyên khẽ hôn lên thái dương cô, giọng nói trầm ấm, giống như món trứng xào cà chua hôm ấy. Việc có muối hay không không quan trọng, giá trị của nó nằm ở chỗ, đó là do chính em làm ra. Lương Vi Ninh ngượng chín mặt, nhìn anh, cô thẳng thừng đáp. Không phải quên cho muối, mà là kiểu mới, được, kiểu mới, chẳng có gì to tát. chiều theo ý cô cũng chẳng sao. Trần Kính Uyên gập hộp lại, đặt sang một bên, liếc nhìn đồng hồ, ra hiệu cô có thể ngủ. Cô bé ngoan ngoãn chui vào chăn, chỉ thò đầu ra, anh còn bận gì không? Không, giọng nói trầm thấp vang lên, ánh đèn trong phòng mờ dần. Người đàn ông kéo cô vào lòng. Trước khi ngủ anh hỏi thêm, sao lại nghĩ đến việc tặng kẹp cà vạt? Cô mấp máy môi, để nhắc nhở anh. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Nhắc nhở gì? Anh lặng lẽ chờ cô nói tiếp. Một lát sau, Lương Vi Ninh dùng ngón tay chọc nhẹ vào ngực anh. Khẽ trách, quản lý kẹp cà vạt của anh cho tốt. Đừng để nó chạy lung tung. Trần Kính Uyên á khẩu. Có vẻ đêm sinh nhật tuổi 23 vẫn là ký ức khó quên với cô. Chủ nhật, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô gọi video cho dâu di ở Bạc Phù Lâm. Dĩ nhiên, không quên chuyện trại hè. Sau một hồi trao đổi, Lương Vi Ninh dùng một tấm ảnh hồi nhỏ của mình để đổi lấy lời tâm sự từ cậu bé. Dâu di không muốn đăng ký tham gia vì mỗi năm trại hè đều có phần làm tranh cát theo nhóm. Và năm nay chủ đề là con yêu mẹ, dâu di nói, cậu không có mẹ. Nghe xong, lòng cô nặng trĩu, không biết phải an ủi thế nào. Không thể yêu cầu trường thay đổi chủ đề. Các bạn cùng lớp đều có mẹ. Ở tuổi 11, cách dỗ trẻ con không còn hiệu quả. Đang bối rối, điện thoại trong tay cô bất ngờ bị một bàn tay lớn giật lấy. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện người khác. Dâu di lập tức ngồi thẳng lưng. Ba, tham gia trại hè đi. Trước khi nhập học, để Minh Thúc dẫn con tới Bắc Kinh chơi một tuần. Trần Kính Uyên không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Còn về mẹ của con, sớm muộn gì cũng sẽ có. Cứ kiên nhẫn chờ. Lương Vi Ninh, thật đấy, kiểu trực tiếp như vậy. Có ổn không? Cô âm thầm thương dâu di 3 giây. Thế nhưng, sau khi nghe ba hứa cho đến kinh thành, cậu bé lập tức rạng rỡ, chẳng còn chút buồn bã nào. Hiểu con hơn ai hết, sếp lớn ra tay, hiệu quả gấp bội. Sáng thứ hai, lúc 9 giờ, công văn thành lập bộ phận mới của chi nhánh được ban hành. Các nhóm lớn nhỏ lập tức sôi sục. Cựu thư ký văn phòng giám đốc, Lương Vi Ninh, nhờ thành tích hồi sinh dòng sản phẩm phục hồi y tế, được bổ nhiệm làm quản lý bộ phận mới, với trách nhiệm độc lập, báo cáo trực tiếp cho ban lãnh đạo cấp cao. Vị trí giám đốc vẫn đang bỏ trống, nhưng ai nấy đều hiểu, người đảm nhận đã được xác định, chỉ còn là vấn đề thời gian. Thực ra, giữa các lãnh đạo đã có tin đồn từ lâu, với mức độ cưng chiều của Trần Tiên Sinh, cộng thêm vài lời vô tình hé lộ từ giám đốc Viên trước đây. Gần như chắc chắn tin đồn là sự thật. Tổng giám đốc hơn 30 tuổi, giữ mình thanh khiết suốt bao năm. Hiếm lắm mới gặp được người vừa ý, là cấp dưới thân cận. Họ nên chúc phúc cho anh. Chỉ tiếc rằng, dù Lương Vi Ninh tài giỏi, không có bối cảnh gia đình ủng hộ, bạn gái và tương lai làm dâu nhà họ Trần là hai khái niệm rất khác nhau. Nhưng tạm thời chưa bàn đến chuyện sau này. Hiện tại cô vẫn đang được sủng ái. Xét thái độ của cấp trên, có lẽ trong 1,5 năm tới, anh chưa thể chán cô được. Bộ phận mới thành lập, việc mở rộng nhân sự là cấp bách. Lương Vi Ninh không để tâm những lời bàn tán bên ngoài, nhanh chóng lên thang máy tới phòng nhân sự. Đã hẹn sẵn cuộc họp ngắn trên nhóm làm việc. Nghe xong đề xuất của cô, giám đốc nhân sự ngạc nhiên. Không cân nhắc người có kinh nghiệm sao? Cô đáp gọn, ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp. Các ngành kỹ thuật sinh học, y học và điều dưỡng. Cô chiếu danh sách các trường mục tiêu lên màn hình. Yêu cầu không cao, chỉ cần chăm chỉ, biết lắng nghe, giao tiếp tốt. Chỉ 2 điều kiện, nhân viên HA ngồi ghi chép bên cạnh không nhịn được ngẩng đầu. Nhìn vị quản lý mới hơn 20 tuổi trước mặt. Tuyển người kiểu như làm từ thiện, chắc chắn không phải đang đùa chứ. Cách chương.